Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng búi tóc rơi xuống giữa kẽ tay của Nguyên Thanh, khiến đối phương kêu thất thanh. Ngô Tình nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót ra, đặt sang một bên, động tác tao nhã như một quý cô. Sau đó cô ấy tháo chiếc dây buộc tóc trên cổ tay, gọn gàng buộc tóc mình lại. Rồi cô ấy bước một bước dài vào đám hỗn chiến, cất giọng phấn khích, Đường Khê, tôi tới đây. Và thế là cô ấy lao vào cuộc chiến. Đám đông xung quanh sợ hãi, chẳng ai dám can ngăn. Nhóm này đúng là quá dữ rồi. Ngô Tình nắm lấy mái tóc của một người phụ nữ cao lớn, giật mạnh về phía sau khiến đối phương ngã nhào xuống đất. Cô ấy không ngần ngại mà vung tay đánh tới tấp. Những cú tát vang lên rõ mồn một. Bộ móng tay được đinh đá lấp lánh của cô ấy mỗi lần quẹt qua da đều để lại một vết xước rõ rệt. Đường Khê liếc nhìn Ngô Tình đang chiến đấu, không khỏi cảm thán. Wow, đừng nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn và gương mặt ngọt ngào của Ngô Tình mà lầm. Khi ra tay thì cô ấy hoàn toàn không biết nương tay là gì. Người phụ nữ bị cô ấy đánh mặt đầy máu, không biết đã ăn bao nhiêu cái tát. Nguyên Thanh thì tóm được một gã đàn ông, cắn thẳng vào tay anh ta khiến máu chảy đầy tay. Cô ấy không chỉ dùng răng mà còn dùng móng tay sắc nhọn cào loạn, làm xước cả khuôn mặt đối phương. Đám đông đứng xem không nhịn được mà thì thầm cảm thán. Wow, phụ nữ Hoa Quốc đúng là dữ thật. Nhóm Đường Khê vốn đông người hơn hẳn đối phương, lợi thế về quân số đã quá rõ ràng. Họ chẳng thèm để ý cái gì gọi là công bằng, đã động tay động chân rồi thì còn quan tâm gì đến công bằng nữa. Đây không phải đấu trường của thánh nhân, cứ đánh là xong. Quách Miểu Miểu ra tay còn mạnh hơn, đối phương không có chút cơ hội phản kháng. Khi cả nhóm đánh đến mệt, bảo vệ của buổi đấu giá cũng chạy tới. Họ vội vã kéo hai bên ra, dìu đám người bị đánh đứng dậy. Hứa Tư Niên, chuyện gì xảy ra vậy? Một người bạn nước ngoài của Hứa Tư Niên từ trong đám đông chạy ra, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt mà kinh ngạc hỏi. Hứa Tư Niên chỉ nói ngắn gọn, giải thích tình hình. Han là bạn của cậu. Nghe xong liền cau chặt mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nhóm người nước ngoài mặt mày bầm dập đang đứng đó. Han thiếu gia, cậu phải làm chủ cho chúng tôi. Đám chó Hoa Quốc này dám đánh chúng tôi, cậu nhìn xem họ đã đánh chúng tôi thành ra thế nào rồi. Một người phụ nữ trong nhóm có khuôn mặt đầy vẻ đáng thương tiến lên cầu xin Han. Cô ta tự tin rằng gia đình mình là cổ đông của nhà đấu giá này, Han chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Thế nhưng Han đột nhiên chỉ thẳng vào mặt cô ta và mắng lớn, các người không muốn sống nữa sao? Đây là khách do tôi mời, các người dám động đến họ à? Tống hết bọn chúng ra ngoài. Nhóm người nước ngoài muốn phản kháng, họ định nói rằng chính mình mới là bên bị đánh, còn nhóm kia thì chẳng bị xây xước gì. Nhưng người phụ nữ kia không ngờ rằng Han lại thực sự đứng về phía nhóm Đường Khê. Cậu dựa vào cái gì mà đuổi tôi? Bố tôi là cổ đông của nhà đấu giá này, cậu không có quyền. Bảo vệ bước tới, túm lấy tay cô ta và nhóm người kia lôi đi. Người phụ nữ giãy giụa, vừa bị kéo vừa không ngừng nguyền rủa Han với vẻ mặt tức giận và không cam tâm. Đường Khê và những người khác đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn mọi chuyện. Han liếc mắt nhìn người phụ nữ đang la hét, rồi lạnh giọng, bố cô là cổ đông thì sao? Từ ngày mai ông ta sẽ không còn là cổ đông nữa. Lôi bọn chúng ra ngoài. Khí thế bức người của Han khiến người phụ nữ lập tức im bặt. Sau khi đám người gây chuyện bị đuổi đi, Han quay lại nhìn nhóm Đường Khê với vẻ mặt đầy áy náy. Xin lỗi, đã để các bạn bị ức hiếp, là lỗi của tôi khi quản lý hội trường không tốt. Thật sự xin lỗi. Cách chương